Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 460 thần kỳ tuyết hồ. Sao Dương Tử Mi dùng thiên nhãn quan trắc này nổi lửa nguyên nhân. Không phải mạch điện cháy, cũng không phải thiên lôi nhóm lửa. Mà là giống có người có ý định phóng hỏa. Bởi vì, ở nổi lửa kia một khắc, nàng phảng phất thấy có một cái màu đen thân ảnh lược đi ra ngoài. Đến nỗi đó là ai? Nàng thấy không rõ lắm mà đi nàng thiên nhãn khả năng mơ hồ thấy một ít đoạn ngắn. Nàng vội vàng véo chỉ suy tính. Quả nhiên, là có người có ý định phóng hỏa quẻ tượng. Mẫn Ngọc Lâm thấy nàng, hai chân run rẩy đứng dậy, cực độ mệt mỏi vô lực mà đi hướng Dương Tử Mi. Vẻ mặt hối hận nói, Tiểu Mi, đều do ta lúc trước không có nghe ngươi khuyên bảo, không có chú ý từ phong thủy thượng phòng cháy. Hôm nay liền, Mẫn ra ra, ngươi bên trong đồ cổ hay không hủy hoại. Dương Tử Mi nhìn Mẫn Ngọc Lâm kia lập tức già nua mười mấy tuổi khuôn mặt, quan tâm hỏi, hủy hoại hơn phân nửa. Mẫn Ngọc Lâm nói xong, nước mắt trường lưu, hắn mang theo Dương Tử Mi đi vào đồ cổ rời đi phòng ở. Chỉ thấy những cái đó nguyên lai bị Mẫn Ngọc Lâm bảo tồn đến cực hảo đồ cổ, rất nhiều đều bị đốt trọi hơn phân nửa. Ngay cả hắn yêu nhất thương đại ba chân đỉnh cũng đều toàn đen. Thật là thảm không nỡ nhìn. Mẫn Ngọc Lâm nhìn, kia tâm lại ở lấy máu. Tiểu nha đầu, loại trình độ này, ta có thể khôi phục trong lòng ngực. Tuyết hồ đối Dương Tử Mi nói. Thật sự, Dương Tử Mi kinh hỉ. Ân, loại này pháp lực ta còn là có. Ngươi đem hắn chi khai đi. Nói ngươi có thể giúp hắn khôi phục thì tốt rồi, Tuyết Hồ nói. Dương Tử Mi đối Mẫn Ngọc Lâm nói, Mẫn ra ra, ta có thể giúp ngươi dùng pháp thuật khôi phục nguyên trạng. Bất quá, ngươi được đến bên ngoài đi né tránh một chút. Mẫn Ngọc Lâm vừa nghe, bán tín bán nghi mà nhìn nàng. Thật sự, Dương Tử Mi gật gật đầu, ngươi tin ta hảo, Tiểu Mi. Ngươi muốn cái gì thù lao? Thói quen giao dịch tư duy Mẫn Ngọc Lâm hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi liền phải cái kia trung hảo. Tuyết hồ chỉ vào bên cạnh cái kia chỉ có nắm tay giống nhau lớn. Nhỏ, đã bị thiêu đến đen tuyền. Nhìn không ra là thời đại nào tài chất chung nói. Nga, Dương Tử Mi không rõ Tuyết hồ vì cái gì muốn chính mình muốn cái kia chung. Bất quá, nếu nó đều nói như vậy, kia khẳng định là có lý do. Dương Tử Mi chỉ vào kia chung nhàn nhạt đối Mẫn Ngọc Lâm nói. Sự thành lúc sau, ngươi liền đem cái kia chung cho ta làm thù lao đi, cái này. Mẫn Ngọc Lâm cầm lấy cái kia chung nói. Thứ này không đáng giá tiền, là tiểu thằng nhóc cứng đầu từ đồ cổ thị trường nhặt về tới. Không phải đồ cổ, không có việc gì. Ta liền thích nó, Dương Tử Mi nhàn nhạt nói. Mẫn Ngọc Lâm còn tưởng rằng nàng cũng không thiệt tình muốn thù lao. Chỉ là tùy ý chỉ kiện đồ vật, làm chính mình tránh cho ngượng ngùng đâu. Bởi vậy, hắn cảm kích mà nhìn nàng nói. Hảo, kia thỉnh Mẫn ra ra đi ra ngoài đóng cửa cho kỹ đi. Mẫn Ngọc Lâm đi ra ngoài. Quan hảo môn, bất quá, hắn không lớn tin tưởng, đều bị đốt trọi đồ vật, sao có thể dựa vào một ít pháp thuật là có thể khôi phục, lại không phải chảo thần bắt quỷ. Tuyết hồ từ Dương Tử Mi trong lòng ngực nhảy xuống tới, biến ảo thành nhân hình, tay áo vung lên, toàn bộ trong nhà bị thượng kết giới, bên ngoài liền tính là có hỏa nhãn kim tinh. Cũng nhìn không thấy trong nhà tình hình, lại lần nữa thấy Tuyết hồ một bộ không nhiễm một hạt bụi bạch y cổ trang phiêu giật bộ dáng. Thật là sáng mù hai mắt, Tuyết Hồ chiều nàng cười cười. Cảm giác toàn bộ lược hiện âm u trong nhà đều biến sáng. Giống như ngàn vạn đóa đào hoa ở nở rộ. Này yêu nghiệt, Dương Tử Mi ở trong lòng nói thầm một tiếng. Tuyết Hồ ngón tay kết ấn. Một cổ đạm bạch sắc quang mang từ hắn ngón tay bắn ra. Quét về phía những cái đó bị đốt trọi đồ cổ. Quả nhiên, những cái đó đồ cổ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Thậm chí so nguyên lai càng thêm tươi sáng. Hảo thần kỳ. Sao sao sao. Hết chương.